Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365: Người lừa ta gạt. Cùng lúc đó, Thông Thiên Giáo chủ cũng phát lực, nhất khí hóa tam thanh bí thuật chấn động lợi hại hơn. Thái Thượng Lão Quân Nguyên Thần cũng bị Thông Thiên Giáo chủ thu hoạch được. Nguyên Thủy Thiên Ma Vương chính là tự tại thiên chủ biến hóa ra, cũng không có thật là ý chí sinh ra. Bàn Cổ Chân Thân lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Ma Vương, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức giống nhau, sinh ra cộng minh, đem cái này triệu hoán tới. Đến nay, đồng dạng hóa thành nhất đạo lưu quang nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ. Lúc này, Thông Thiên Giáo chủ đã thi triển ra nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Trong đó Ngọc Thanh Đạo Nhân, giống như Thái Thanh Đạo Nhân, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống như Thái Thượng Lão Quân Nguyên Thần tướng hợp. Lập tức, từng sợi huyền diệu quang mang bỗng nhiên sinh ra, loạt thoáng có thể nhìn thấy một đóa hư ảo tứ thập bát phẩm sáng thế thanh liên hư ảnh xuất hiện tại Thông Thiên Giáo chủ dưới chân, không ngừng chập chờn cánh hoa hư ảnh, tựa hồ có thể tản mát ra từng đợt huyền diệu khí tức. Đây là một loại thần bí mùi thơm ngát, có thể lệnh hết thảy tu luyện giả đầu não trước nay chưa từng có mùi thơm ngát, mỗi giờ mỗi khắc sinh ra thể hồ quán đỉnh cảm giác. Liền xem như rất nhiều đã xuất hiện tại chỗ rất xa hỗn độn ma thần, cũng đã bị Thông Thiên Giáo chủ dưới trướng kia đóa liên hoa tản mát ra hương khí hấp dẫn. Nhìn thấy một màn này xuất hiện, Tô Thanh Bàn Cổ Chân Thân nhớ tới lúc trước chính mình tại đại hỗn độn bên trong ngưng kết ra hỗn độn chân thân một màn, niệm động chư thiên vô đạo khí tức đã đem bốn phía thương khung bao phủ ở bên trong, lệnh những cái kia không ngừng hướng về bên ngoài lan tràn khủng bố đại đạo thơm khí đình chỉ lan tràn ra phía ngoài. Đám người hỗn độn ma thần nghĩ lại phát sợ đều lui lại. Lại nói, Thái Thượng Lão Quân Nguyên Thần giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần bị một loại thủ đoạn thần bí thu đi. Đối với Hồng Quân Lão Tổ đến nói, đây tuyệt đối là một cái đả kích. Hắn đã cảm giác được, trên người khí tức rõ ràng không ngừng suy yếu. Thấy thế, đang cùng Hồng Quân Lão Tổ dung hợp bản nguyên thiên đạo trong lòng sinh ra ý nghĩ khác, chỉ có ngang nhau thực lực là có thể đủ thu hoạch được công bằng đối đãi. Đến nay, Hồng Quân Lão Tổ trên người khí tức suy yếu, đối bản nguyên thiên đạo đến nói, đó cũng không phải một chuyện xấu, ngược lại là cho hắn một cái cơ hội, kia chính là liền Hồng Quân ý chí đều thôn phệ, thành tựu cuối cùng mình cơ hội. Bản nguyên thiên đạo nội tâm sinh ra ý đồ xấu, theo sau đã dạng này đi làm. Hồng Quân Lão Tổ tự nhiên không ngốc. Trên thực tế, trên quá Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần tiêu thất thời điểm, đã đoán được kết quả như vậy. Dù sao, nếu như hắn có cơ hội, có thể thôn phệ bản nguyên thiên đạo, cũng tuyệt đối sẽ đem bản nguyên thiên đạo trực tiếp thôn phệ. Nhìn xem bản nguyên thiên đạo phong cuồng thôn phệ chính mình bản nguyên, Hồng Quân Lão Tổ đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một điểm dữ tợn bộ dáng. Vốn còn nghĩ đợi đến hai chúng ta dung hợp về sau lại tính toán ngươi một phen, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi. Hồng Quân Lão Tổ tự cao trưởng khống hết thảy dáng vẻ. Ngươi vừa mới thức tỉnh, phát giác được Hạo Thiên Đại Đế trên thân tồn tại hồng mông tử khí khí tức, liền trực tiếp giáng lâm ở trên người hắn. Chỉ là ngươi không biết một việc, Hạo Thiên Đại Đế là đệ tử của ta, trên người hắn hồng mông tử khí cũng là thủ đoạn của ta, tất cả mọi thứ đều là thủ đoạn của ta. Ngươi còn trực tiếp giống như chi dung hợp, không biết ngươi là ngốc còn là ngốc kín gió. Nghe vậy, bản nguyên thiên đạo sắc mặt cứng lại. Lập tức hắn đã phát giác được từ trên thân Hạo Thiên Đại Đế sinh ra một loại bài xích khí tức, kia đã bị bản nguyên thiên đạo dung hợp hồng mông tử khí vậy mà giống như một con cá du đại hải, dòng chơi tại vô tận bản nguyên thiên đạo khí tức bên trong. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ bản nguyên thiên đạo bản nguyên lực lượng. Kết quả như vậy, lệch bản nguyên thiên đạo, 10 điểm bị động, thần sắc trở nên dữ tợn. Cái này hồng mông tử khí bản chất, đích thật là thiên đạo lực lượng, nhưng là trong đó lại là ẩn giấu đi hồng quân lão tổ vô số thủ đoạn. Không vẻn vẹn như thế, liền xem như hạo thiên đại đế bản thể, đều tồn tại một ít thần bí lạc ấn. Đến nay, những này ẩn tàng thủ đoạn, đều bị hạo thiên đại đế kích hoạt, lại là giống như thành vì như giòi trong xương, không ngừng thôn phệ lấy thuộc về bản nguyên thiên đạo lực lượng. Chỉ là mấy cái hô hấp, bản nguyên thiên đạo đã phát giác được chính mình bản nguyên lực lượng bị thôn phệ hơn 1/10. Tráng sĩ chặt tay, đây chính là bản nguyên thiên đạo lựa chọn. Bản nguyên thiên đạo cưỡng ép đem dây dưa hồng mông tử khí kia một bộ phận thiên đạo bản nguyên lực lượng chặt đứt. Đồng thời, bản nguyên thiên đạo lực lượng cưỡng ép từ hạo thiên đại đế thân thể bên trong tránh thoát. Lúc này mới tránh cho bị hồng quân lão tổ không ngừng thôn phệ lực lượng hạ tràng. Mà hồng quân lão tổ đâu? Lại là nhân cơ hội này đem hạo thiên đại đế giống như hồng mông tử khí thôn phệ. Mượn nhờ thôn phệ bản nguyên thiên đạo đại lượng lực lượng hồng mông tử khí. Giống như hạo thiên đại đế nhục thân, hồng quân lão tổ thực lực lại lần nữa thuế biến, lần nữa đặt chân đại hỗn độn chí tôn tình trạng. Chỉ là lúc này thực lực lại rõ ràng nhất không có biện pháp giống như lúc trước hỗn độn chí tôn đỉnh phong so với. Mà lúc này bản nguyên thiên đạo đâu? Đi qua vậy hồng mông tử khí thôn phệ bản nguyên, đến nay cũng chỉ có thứ thất hỗn độn hải cảnh giới. So với lúc trước chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Đến nay, hai người bọn họ còn tại chu tiên kiếm trận bên trong. Còn muốn đối mặt vừa rồi cường hoành đối thủ, liền xem như lúc trước bọn hắn thực lực cường hãn nhất thời điểm. Lại là không có cách nào đối phó chu tiên kiếm trận. Cũng vô pháp đối mặt bàn cổ chân thân. Đến nay đâu, bị suy yếu về sau. Tựa hồ chú định chỉ có bị thôn phệ yên diệt hạ tràng. Dung hợp, không cần nói là hồng quân lão tổ, hay là bản nguyên thiên đạo trong lòng, còn là chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ có hồng quân lão tổ giống như bản nguyên thiên đạo dung hợp. Dạng này là có thể có đủ một tuyến cơ hội, bày thoát sinh chết, bất quá, hai người bọn họ, ai cũng không tin người nào. Cuối cùng hắn nhóm chỉ có đối đại đạo phát thệ, một ngày vi phạm lời thề, liền hội hồn phi phách tán. Kể từ đó, thế cục lại là trở về đến hai người dung hợp trình độ. Hồng quân lão tổ giống như bản nguyên thiên đạo dung hợp. Thông thiên giáo chủ tam thanh nguyên thần quy nhất, ngưng kết viên mãn bàn cổ nguyên thần. Kể từ đó, đại hỗn độn bên trong ngược lại là lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Chỉ là hết thảy tu luyện già đều vô cùng tinh tường. Đây chỉ là đại chiến tiến đến trước yên tĩnh. Vừa mới những cái kia bị đại đạo chi hoa ảnh vang lên hỗn độn ma thần. Kia là có bao xa đào tẩu bao xa. Liền xem như đệ lục hỗn độn hải những cái kia đại lão thần sắc. Cũng là mang theo thiếu có ngưng trọng. Trên thực tế, ngay tại vừa rồi Tô Thanh bàn cổ chân thân, giống như bản nguyên thiên đạo đại chiến thời điểm, còn có một thân ảnh từ hồng hoang bên trong đi ra. Chỉ là cái này một thân ảnh cũng không có hướng về đại chiến phương hướng đi tới, mà là hướng phía một chỗ chưa biết lĩnh vực mà đi. Trên thực tế cũng không tính chưa biết lĩnh vực, chỗ đó chính là lúc trước Tô Thanh bế quan vị trí. Cũng chính là ở nơi đó, ngưng kết ra khủng bố đại đạo Kim Liên, chỗ đó chính là chư thiên chi chủ, đang không ngừng hủy diệt lấy đại thiên thế giới, hủ thực hai thế giới bích chướng chỗ, xuất hiện ở đây thân ảnh, tự nhiên cũng liền vô cùng sống động, hắn chính là đến từ chư thiên thế giới bên trong Cáp Lợi. thế giới bích chướng liền giống như là tường thành. Từ tường thành bên ngoài, thật phi thường khó mở ra, nhưng là có người từ bên trong mở rộng môn hộ, chư thiên vạn giới bên trong cường giả, lại là phi thường nhanh liền có thể vào thế giới này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.